Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, 72 thần tông. Cùng Tô Tử Hề một phen trò chuyện, để Lục Ly nội tâm hơi có chút lực lượng. Các nơi phủ quy đều cực kỳ xâm nghiêm, dưới tình huống bình thường phủ quân là không thể vô cớ giết người. Đương nhiên giống như không trong thành. Không tại Thương Viêm Cốc, tại giã ngoại phủ quân muốn giết người cũng quá dễ dàng. Sự tình cũng là tương đối, giống như chiến lực của ngươi so phủ quân cường đại. Tại giã ngoại ngươi đem một đội phủ quân đánh giết, không có để lại bất cứ chứng cớ gì vết tích. Phủ vực cũng bắt ngươi không có cách nào. Bên ngoài quy tắc tất cả mọi người muốn tuân thủ, dù sao đây là một cái phủ tôn nghiêm. Đây là phủ chủ quyền uy thể hiện, bất luận kẻ nào vi phạm quy tắc, cái kia chính là đối phủ chủ quyền uy khiêu khích, cuối cùng đều sẽ đụng phải cái này phủ cường giả mãnh liệt phản công. Nói cách khác, coi như Nhan Thiên Cương biết Lục Ly tại Thương Viêm Cốc bên trong, hắn cũng vào không được. Lùi một vạn bước nói, Nhan Thiên Cương vào đây cũng không dám đánh giết Lục Ly, bởi vì đây là Thương Viêm phủ, không phải Hắc Long phủ. Tại Thương Viêm Cốc đánh giết Lục Ly, cái kia chính là đánh Thương Viêm phủ phủ chủ mặt. Đừng nói Nhan Thiên Cương chỉ là một cái trấn phủ trưởng lão, liền xem như Hắc Long phủ bài danh phía trước số mấy nhân vật, đồng dạng phải chết. Lục Ly trước kia tại Thần Hoàng giới nói một câu, hắn nói Hắc Long phủ trấn phủ trưởng lão có hơn 1000 người. Kỳ thật hắn còn nâng lên Nhan Thiên Cương, bất luận cái gì phủ vực trấn phủ trưởng lão đều có hơn vạn cái. Xem như một cái phủ vực trung kiên lực lượng, tuyệt đối không tính là cao tầng. Dựa theo Tô Tử Hề thuyết pháp, một cái phủ vực mạnh nhất là phủ chủ, phía sau là 10 cái viên phủ chủ. Đây là đứng đầu nhất chiến lực, người có quyền thế nhất. Đằng sau còn có 100 vị khai phủ đại tướng, kia là phủ vực cao tầng, lại đằng sau mới là hơn vạn trấn phủ trưởng lão. Trấn phủ trưởng lão phía dưới là thống lĩnh, tỉ như Thương Viêm Cốc Diệp thống lĩnh, cho nên nói Nhan Thiên Cương chiến lực có lẽ không sai. Dùng Lục Ly trước mắt chiến lực gặp chi hẳn phải chết. Hắn tại Hắc Long phủ hoặc hứa quyền thế cũng rất cường đại. Nhưng ra Hắc Long phủ, hắn không coi là cái gì, chỉ cần Lục Ly không ra giã ngoại đi, Nhan Thiên Cương liền lấy Lục Ly không có biện pháp. Bên ngoài quy tắc, Nhan Thiên Cương không thể đánh phá, coi như xác định Lục Ly tại Thương Viêm Cốc, hắn cũng chỉ có thể làm một chút tiểu động tác. Dựa theo Tô Tử Hề thuyết pháp, chỉ cần tại trong hầm mỏ phòng ngừa có người ám sát hắn là được. Lục Ly nội tâm nắm chắc, Tô Tử Hề dừng một chút nói ra, Lê huynh đệ hoàn thành phục dịch về sau chuẩn bị gia nhập cái gì thế lực tại thần giới một người. Sông Sáo gần như rất khó có đại thành tựu, thần giới hạo hãn vô biên, tốt linh sơn phúc địa nhưng đều bị các đại thế lực chiếm cứ. Muốn có lớn dương, vẫn là gia nhập một cái thế lực tương đối tốt, tới làm thuyết khách. Lục Ly nội tâm âm thầm ngờ vực vô căn cứ, phản hỏi, Tô huynh có gì tốt đề cử đâu, ta cá nhân đề nghị là tìm kiếm một cái phẩm thế lực gia nhập. Vượt quá Lục Ly ngoài ý liệu, Tô Tử Hề cũng không có khuyên Lục Ly đi gia nhập hắn tiên tổ chỗ phủ vực, mà là đề cử mặt khác thế lực, phủ vực tốt nhất đừng gia nhập, phủ vực ra mặt quá khó khăn. Ta tổ gia gia tại cái kia phủ vực lăn lộn mấy vạn năm, đều không có ra mặt. Hắn cho ta đề nghị là tìm kiếm một cái phẩm thế lực gia nhập. Đương nhiên giống như có thể gia nhập tứ đại thần thế lực tựu hoàn mỹ. Đáng tiếc tứ đại thần thế lực không phải muốn gia nhập liền có thể gia nhập. Bên ngoài bọn hắn chưa từng đối ngoại nhận người. Giống như hiện ngươi có tiềm chất, hoặc là thực lực ngươi đạt tới nhất định cấp bậc, tứ đại thần thế lực mới có thể mời ngươi gia nhập. Tứ đại thần thế lực Lục Ly hiểu rõ một chút, phẩm thế lực lại hoàn toàn không hiểu. hắn hỏi ý kiến hỏi, cái gì là phẩm thế lực đâu, cấp đại tông phái. Tô Tử Hề con mắt có chút tỏa ánh sáng nói ra. Thần giới có 72 đại thần tông, gia nhập bất kỳ một cái nào đều có thể tại thần giới hoành hành. Coi như phủ vực thế lực cũng không dám đơn giản trêu chọc. Chỉ cần có thể gia nhập 72 thần tông, về sau trên cơ bản đều có thể lên như diều gặp gió. Tại thần giới hô phong hoán vũ, Lục Ly âm thầm ghi lại, những cái kia đại tông phái quá xa vời. Lục Ly không có suy nghĩ quá xa, hắn hiện tại chỉ muốn đi trước Thần Kiếm Sơn, tìm kiếm Đấu Thiên Đại Đế, lại làm cái khác dự định. Bất quá cái này 72 thần tông, đảo gây nên Lục Ly có chút hiếu kỳ. Tinh Hoàng đã từng nói Lục Linh chỗ trong thế lực có một cái nghịch chữ. Lục Linh chỗ thế lực rất cường đại, chẳng lẽ liền là 72 phẩm thế lực một trong? Hắn hỏi ý kiến hỏi. Tô huynh, ngươi có biết 72 thần tông danh tự? Trong đó nhưng có một cái tên bên trong có nghịch chữ, nghịch. Tô Tử Hề lắc đầu nói ra. Cụ thể tên ta còn không rõ lắm, cái này đoán chừng muốn hỏi ta tổ gia gia. Lục Ly nhớ tới một chuyện khác hỏi. Đúng rồi, Tô huynh, thần cảnh về sau làm như thế nào tu luyện a? Ngươi tổ gia gia có thể nói cho ngươi đại khái phương hướng. Cái này đơn giản, Tô Tử Hề giải thích nói, ngươi tùy ý tìm người hỏi thăm một chút đều có thể biết đến. Thần cảnh về sau đều là tu luyện bản nguyên chân ý cùng thần thuật. Thần thuật cái này cần tìm kiếm hoặc là mua sắm các loại bí tịch. Chân ý chúng ta đều cảm ngộ, nếu không không cách nào thành thần. Bất quá chúng ta cảm ngộ bản nguyên chân ý chỉ là cấp thấp nhất, ở vào chân ý nguyên hình trạng thái. Chân ý hết thảy có 3 cái hình thái, một là chân ý nguyên hình, thứ hai là chân ý bản cảnh, đệ tam là đại viên mãn chi cảnh. Đạt tới đại viên mãn chi cảnh sau còn có thể tiếp tục tu luyện, còn có thể tiếp tục tu luyện. Lục Ly có chút kinh ngạc, đều đại viên mãn làm sao còn có thể tu luyện, ha ha. Tô Tử Hề cười nhạt một tiếng nói ra, chân ý là phân phẩm giai, dưới tình huống bình thường cảm ngộ chân ý đều là hạ phẩm chân ý. Đằng sau còn có trung phẩm chân ý, thượng phẩm chân ý, cung phẩm chân ý. Chân ý đạt tới đại viên mãn chi cảnh về sau, có 2 con đường có thể đi. Đầu tiên là dung hợp còn lại chân ý, thứ hai là để chân ý tiến giai, mặc kệ con đường nào, cuối cùng là để đê giai chân ý tấn cấp làm cao cấp chân ý. Dạng này mới có thể trở nên càng mạnh. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, phẩm. Lục Ly âm thầm gật đầu, trong lòng suy nghĩ, sát đế chân ý như vậy cường đại, chẳng lẽ là phẩm chân ý vậy? Hắn đem sát đế chân ý lĩnh hội đến đại viên đầy chi cảnh, chiến lực của hắn không phải thoáng cái liền có thể tăng vọt. Còn có một vấn đề cuối cùng. Tô Tử Hề hiểu được thật nhiều, Lục Ly dứt khoát toàn bộ hỏi ra. Hắn hỏi ý kiến hỏi, Tô huynh thế nhưng là thần giới tam trọng thiên, đây là một cái kỳ dị địa phương vẫn là cái gì? Thần giới tam trọng thiên, thanh này Tô Tử Hề đang hỏi. Hắn mơ hồ lắc đầu nói, cái này không rõ lắm, đoán chừng còn muốn hỏi thoáng cái tổ gia gia. Đa tạ Tô huynh, Lục Ly cúi người hành lễ. Tô Tử Hề nói cho hắn biết rất nhiều tin tức hữu dụng, mới vừa rồi còn giúp hắn che giấu bí mật, xem như đạt được hắn sơ bộ công nhận. Khách khí, Tô Tử Hề gật đầu cười. Hắn biết Lục Ly cần tiêu hóa thoáng cái tin tức, cũng không có chờ lâu, đứng dậy cáo từ. Lục Ly tại Tô Tử Hề rời đi về sau, ở bên trong ngồi đại nửa ngày, trong lòng có bước đầu đường hướng tu luyện. Hắn nắm giữ một cái thần thuật, thạch nhân thần lỗi thuật, đệ tam trọng còn không có tu luyện. Gần nhất hắn chuẩn bị tu luyện thoáng cái thạch nhân thần lỗi thuật. Mặt khác không có việc gì nhìn xem thần trận phương diện thư tịch, giống như còn có thời gian, có thể tìm hiểu một chút thần thi bí mật. Tử đế từng nói qua hắn là thần giới tam trọng thiên phía dưới tối cường nhục thân. Bên trong ẩn chứa một loại mạnh luyện thể chi thuật. Có thời gian cũng có thể tìm hiểu một chút, làm rõ mạch suy nghĩ. Lục Ly trong phòng nghỉ ngơi một ngày, mới đi ra khỏi tòa thành hướng quặng mỏ phía dưới đi đến. Chuẩn bị xuống đi để điếc đạo nhân đào thanh dương kim. Chính hắn tìm địa phương bế quan tu luyện. Hắn không biết chính là tại hắn tiến vào quặng mỏ về sau. Cái kia tam giác nhãn phủ quân theo một cái tòa thành bên trong đi ra. Hướng năm cái thần linh khổ dịch nhìn lướt qua. Năm người kia lập tức mau cùng đi lên cùng này đồng thời. Một bên khác có 10 cái thần linh khổ dịch. Cũng vội vàng theo sau. Theo sát Lục Ly tiến vào quặng mỏ phóng đi. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.